Cuộc sống nhàn nhã ở Thiên Khải. Chương 80, sinh con một. Góc truyện audio.com. Đại tẩu sinh một đứa con trai. Thân thể đại tẩu như thế nào? Đứa trẻ thì sao? Mèo con nghe Xuân Nha hồi báo xong, không khỏi vui sướng xoay người, đối mặt với Xuân Nha. Vì để lúc sinh dễ dàng hơn nên mỗi buổi sáng cùng trạng vạng tối, nàng đều đi bộ trong hoa viên một canh giờ. Nhưng mà hành độ bất giác xoay người của nàng rất nguy hiểm, làm cho nha hoàn hầu hạ bên cạnh hoảng sợ vội tiến lên bao vây nàng. Phu nhân, ngài cẩn thận một chút. Xuân Nha cũng bị hành động của mèo con dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liên Thanh nói, phu nhân, ngài cẩn thận một chút. Lão phu nhân nói, tối hôm qua sinh một bé trai trắng trẻo mập mạp, nặng khoảng 6-7 cân, mẹ tròn con vuông mèo con thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói với Xuân Nha, muội đi gọi tiểu trụ tử đến đây, bảo nó thu dọn đồ đạc, trở về thăm mẹ cùng đệ đệ đi. Dạ, tiểu trụ tử nghe nói mẹ sinh một tiểu đệ đệ cho mình, không khỏi vui vẻ quay về thu dọn đồ đạc, còn lấy mấy món đồ chơi mà cô và Dượng đã tặng, đem về để đệ đệ chơi. Mèo con hơi tiếc hận vuốt ve bụng tròn của mình, nàng cũng rất muốn đi thăm đại tẩu, nhưng mà hiện tại nàng đã hơn 7 tháng, bụng giống như một trái bóng tròn, mỗi ngày lại lớn thêm một vòng, nàng hiện tại cơ hồ ngay cả cửa cũng ra không nổi, càng không đến việc trở về nhà. Từ sau buổi tối hôm đó, tâm tình mèo con cũng tốt lên rất nhiều, biết rõ Nhiếp Thiên chỉ là đang an ủi nàng. Nhưng hắn có tâm ý này đã khiến nàng thỏa mãn, dù sao cũng không thể yêu cầu quá nhiều đối với một nam nhân ở cổ đại. Mèo con và Xuân Nha trở về phòng, cùng Vãn Chiếu thu thập lễ vật tặng đại tẩu, nhìn một dương toàn đồ vật tốt, mèo con không khỏi thở dài một hơi. Đáng tiếc không thể đi thăm đại tẩu và đứa bé, phu nhân chờ khi tiểu thiếu gia chọn đồ vật đoán tương lai là có thể đi. Vãn Chiếu an ủi nói. Mèo con đem một đôi kim hoa tai đặt ở trong hộp nhỏ. Đúng vậy, chỉ có thể chờ đến lúc chọn đồ vật đoán tương lai. Nàng đem hộp nhỏ đưa cho Xuân Nha nói. Đây là ta lễ vật ta cho đứa trẻ lúc làm lễ tắm 3 ngày. Muội bảo mẹ giúp ta bỏ vào bồn tắm. Xuân Nha có chút đau lòng nói. Dù sao cuối cùng cũng là để mấy bà mụ cầm lấy. Phải cho vật quý trọng như vậy sao? Chỉ cần thêm một chút là thành một lượng vàng đi. Mèo con nghe xong cười cười. Vãn Chiếu thân thủ điểm điểm cái trán của nàng sẵng giọng. Bụng dạ hẹp hòi, muội tiếc chút đồ này. Phu nhân nghe xong lời muội nói, liền biến thành trò cười. Xuân Nha cúi đầu, biết mình nói sai, ngượng ngùng cười bảo nha hoàn đem mọi thứ chuẩn bị xong ra ngoài. Buổi tối, lúc Nhiếp Tuyên trở về phòng, nghe được tin tức Nam Qua sinh con, nói với mèo con, thân thể nàng nặng nề, vẫn là đừng đi, ta đến đó xem một chút. Vừa lúc dẫn tiểu trụ tử trở về tràng rành, mèo con nghe Nhiếp Tuyên nói xong, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng nhớ tới bình thường Nhiếp Tuyên bận rộn như vậy, không khỏi có chút do dự, đi đến trấn Đông Sơn chắc không tốn nhiều thời gian đâu. Nhiếp Tuyên cúi đầu hôn hai má của nàng nói. Thời gian về thăm nhạc phụ, nhạc mẫu luôn luôn có. Lại nói mấy ngày này nhạc phụ nhạc, mẫu nhân vì chuyện sinh con của đại tẩu, không thể đến thăm nàng, nhất định rất nhớ nàng. Ta đến thăm họ, cũng có thể nói với họ một ít tình hình gần đây của nàng. Mèo con vui vẻ gật gật đầu. Thân thủ nắm cánh tay hắn làm nũng nói. Chí Viễn, chàng thật là tốt. Nhiếp Tuyên cười vỗ nhẹ mặt của nàng nói. Nhà đầu ngốc, sáng sớm hôm sau, sau khi mọi người chuẩn bị lễ vật cho cố gia xong, Nhiếp Tuyên cưỡi ngựa, mang theo tiểu trụ tử về trấn Đông Sơn. Nếu không phải tiểu trụ tử tuổi con quá nhỏ, Nhiếp Tuyên đã muốn cho hắn cưỡi một con ngựa nhỏ. Sau khi Nhiếp Tuyên đi rồi, mèo con nói với Vãn Chiếu, món kê ti ngân nhĩ tối hôm kia không tệ, rất ngon miệng, ta thấy ra ăn hơn nửa đĩa. Tối mai thì bảo đầu bếp lại làm một lần nữa. Nàng phỏng chừng tối nay Nhiếp Tuyên sẽ không về nhà. Dạ, Vãn Chiếu đem viết vào thực đơn tối mai. Sau đó hỏi, phu nhân, bát đũa trong nhà đều đã dùng hơn 3 tháng. có cần thay bộ mới không? Mèo con nói, sắp đến Tết rồi, đổi bộ mới cho có không khí vui mừng. Tỷ bảo người ta đem mẫu đến cho ta xem, đó là hàng Tết ở trong thôn đem đến đi. Phu nhân muốn nhìn thử ư, Vãn Chiếu hỏi. Mèo con nói, tỷ đi kiểm kê một chút, sau đó đem ra cho ta xem thì tốt rồi. Đúng rồi, lễ vật tặng cho các nhà chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị gần xong rồi. Vãn Chiếu nói, lễ vật bên phía Ký Châu hôm nay đã để lên thuyền. Vì thời gian đi đường dài, trừ bỏ một ít chế phẩm ra, còn lại đều không dám tặng thức ăn này nọ. Lễ vật đưa đến Tô Châu Niên thì mỗi nhà nô tỳ tặng thêm 2 con heo và dê, vậy còn hạ nhân. Quản gia trong nhà thì sao? Mèo con hỏi, đều chuẩn bị xong rồi. Lễ vật nô tỳ chuẩn bị theo 3 cấp bậc. Lễ vật ở Tô Châu thì gửi đi vào ngày 27. Nói xong liền đem giấy cho mèo con xem. Mèo con lướt mắt nhìn một lần. Nhất đẳng thì có 1 con heo, nửa con dê, 10 đấu gạo, 5 lượng bạc, nhị đẳng thì có nửa con heo, nửa con dê, 5 đấu gạo, 3 lượng bạc, tam đẳng thì chỉ có nửa con heo, nửa con dê, 1 đấu gạo, 1 lượng bạc, không tồi, mèo con gật gật đầu. Vãn Chiếu chia lễ vật như vậy, cho dù là bậc thấp nhất cũng đủ ăn. Nàng tán dương nói với Vãn Chiếu, chia không tệ, đúng rồi, nếu trong nhà có con trẻ thì lì xì cho từng đứa 50 văn đồng tiền dạ. Vãn Chiếu thấy mặt mèo con lộ vẻ mệt mỏi, liền hầu hạ nàng lên giường ngủ. Phu nhân nghỉ ngơi trước một hồi đi, đợi lát nữa lại nhìn hàng mẫu. Cũng tốt, mèo con gật gật đầu. Trùng hợp lúc này khố phòng lại đưa đến 10 mẫu bát. Tất cả đều là đỏ thẫm khảm men vàng. Mèo con chọn một bộ có đồ án hình chim khách đăng chi xong, liền lên giường ngủ. Mèo con đang thoải mái ngủ, cuối cùng là bị đứa trẻ trong bụng đá mà tỉnh. Mới vừa tỉnh lại chợt nghe nha hoàn bên ngoài cúi đầu hô ra, sao người lại trở về. Mèo con ngẩn người, nhìn đồng hồ Tây Dương bên cạnh, đã 12 giờ, sao hắn lại trở về. Nghĩ vậy nàng liền giãy giụa đứng dậy. Nha hoàn hầu hạ gian ngoài nghe thấy động tĩnh, vội tiến vào hỏi, phu nhân, người tỉnh rồi. Nhiếp Tuyên nghe thấy thanh âm nha hoàn, liền đi vào phòng, Chí Viễn, sao chàng lại trở về. Mèo con được nha hoàn giúp đỡ định đứng dậy, Nhiếp Tuyên vội ngăn cản nói, đừng đứng dậy, ta qua liền, nói xong cởi áo choàng bên ngoài, sau đó đi đến trước chậu than sưởi ấm. Mèo con thấy hắn làm như thế vội nói, chàng đừng như vậy, lúc lạnh lúc nóng sẽ sinh bệnh. Vãn Chiếu mau chuẩn bị nước ấm giúp ra tắm rửa. Lại hỏi Nhiếp Tuyên, chàng ăn cơm chiều chưa? Có đói bụng không? Đã ăn rồi, ta xong mới trở về. Nàng ăn chưa? Nhiếp Tuyên cởi áo khoác. Nghe nói mèo con còn chưa có ăn cơm, liền đứng ở trước màn nói với mèo con, bảo phòng bếp lấy thức ăn khuya đến đây, ta cùng ăn với nàng. Mấy ngày nay buổi tối nàng vẫn ngủ không ngon, ta lo lắng liền nhanh trở về. Tiểu trụ tử ở lại cố gia ăn Tết, chờ hết năm ta lại đến đó đón nó về. Mèo con nghe xong, hốc mắt đỏ lên, vươn tay đinh bổ nhào vào ngực hắn. Nhiếp Tuyên vội nói, đừng, trên người ta lạnh, đơn lát nữa ôm nàng được không? Nghe ngữ khí hắn như dỗ con nít, mèo con không khỏi cười khúc khích. Lúc này bọn nha hoàn đã chuẩn bị xong nước ấm, Nhiếp Tuyên đi tắm rửa trước, mèo con phân phó Vãn Chiếu chuẩn bị 2 bát mì gà đến. Nàng cũng cảm thấy được bản thân có chút đói bụng, chờ lúc Nhiếp Tuyên tắm xong trở lại, nha hoàn cũng đã đem mì đến. 2 bát mì gà thơm ngào ngạt, phía trên còn có cải bó xôi. Mèo con không khỏi kinh ngạc nói, hiện tại làm sao lại có rau xanh. Nàng nhìn cọng cải xanh ngắt kia, không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Nàng đã thật lâu rồi chưa ăn rau cải. Mấy ngày gần đây trên bàn chỉ có cải trắng mà thôi. Nhiếp Tuyên ôm mèo con ngồi xuống trên ghế. Đây là nhà phụ chồng cho nàng. Lúc ta vừa về, đã bảo người đem đến phòng bếp. Bọn họ thật thông minh, biết dùng ngay kha chồng. Mèo con kinh ngạc hỏi, cha làm sao mà biết trồng loại rau này? Cha làm sao mà biết loại rau này? Chẳng lẽ cha cũng xuyên không? Không đúng, Nếu cha Xuyên không thì ở chung nhiều như vậy năm nàng đã sớm phát hiện. Nhạc phụ từ sau khi dọn vào trong trấn, không có việc gì làm, nói cả ngày nếu cứ nhàn hạ sẽ hỏng. Vừa lúc mùa hè, nghe nói nàng có thai, không thích ăn thịt, lo lắng đến mùa đông, nàng không có rau tươi để ăn, liền bảo nhị ca giúp đỡ xây một cái ôn động, ở bên trong trồng rau xanh. Nhiếp Tuyên nói, nhưng mà mèo con chỉ vào rau trong bát, cha làm sao biết loại rau mùa đông này. Nàng kinh ngạc chính là, cha sao lại biết loại rau được trồng bằng kỹ thuật hiện đại này. Nhiếp Tuyên cười ôm nàng nói, nha đầu ngốc, thật sự là bị nhạc phụ làm hư, ngay cả rau mùa đông cũng không biết, đây là loại rau mùa đông, tất cả đều trồng ở trong động, đều có thể làm cống phẩm, nếu đem bán ra bên ngoài, như vậy một đĩa rau nhỏ, mua ít nhất cũng phải 5 lượng bạc, có khi còn nhiều hơn. Nhiếp Tuyên nói xong, cảm khái nói, cũng chỉ có nhạc phụ cả đời đối mặt với ruộng đất, mới có thể trồng ra loại rau mùa đông này. Nhạc phụ thật giỏi, nhìn rau xanh kia, mèo con không khỏi đỏ hốc mắt. Nhiếp Tuyên cúi đầu nhẹ lau nước mắt trên mặt nàng, cười nói, thật sự là túi nước mắt. Mèo con ngượng ngùng cúi đầu, từ sau khi mang thai, nàng là càng ngày càng thích khóc. Chí Viễn, rau mùa đông này đã có từ lâu rồi à? Ừm, đã sớm xuất hiện. Muốn trồng rau mùa đông chủ yếu phải có ôn động cùng có kinh nghiệm lão nông. Xây ôn động thì đơn giản hơn, chỉ cần hao chút bạc là được, khó chính là kinh nghiệm lão nông, lại nói cãi trời thì bị phạt, nếu không phải nàng có thai, không ăn đồ mặn được, phòng trừng cha cũng không muốn trồng loại rau mùa đông này. Nhiếp Tuyên giải thích nói. Mèo con ở Nhiếp Tuyên giải thích hạ, mới biết được nguyên lai cổ đại sớm đã có rau quả trái mùa. Chỉ vì cổ nhân cho rằng cãi trời thì bị phạt, cho nên không có mở rộng diện tích, loại thức ăn này chỉ có lưu hành trong hoàng thất cùng quý tộc. Dân chúng bình thường rất ít có thể ăn được, trước kia Cố Tứ Nghiêu cũng chỉ là nghe nói qua, nếu không phải hắn thật sự đang nhàn rỗi, lại nghe nói con gái ăn không được thức ăn mặn, cũng sẽ không làm. Đến đây, đừng suy nghĩ miên man nữa, mau ăn mì đi. Nhiếp Tuyên nhẹ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói. Mì sắp nở hết rồi dạ. Sau khi hai người ăn mì xong, liền leo lên giường ngủ. Từ sau khi trong nhà có rau tươi, mèo con ăn uống tốt hơn chút ít, nhưng mà sau khi mang thai tròn 7 tháng, so với lúc trước còn vất vả hơn rất nhiều. Nàng cũng không béo lên, ngược lại càng gầy hơn một ít. Nguyên bản mỗi khi Tết đến đều phải quay về Ký Châu một chuyến thăm Nhiếp lão thái gia và Nhan thị. Vì Nhiếp lão thái gia sinh vào tháng riêng, mà Nhan thị sinh vào tháng 12, vừa lúc còn có thể trở về chúc thọ cho Nhan thị cùng Nhiếp lão thái gia. Hiện tại vì mèo con hoài thai, Nhan thị liền viết thư đến bảo nàng an tâm ở nhà dưỡng thai, không cần chạy tới chạy lui, nhưng mà người có thể không đến, nhưng lễ cũng không thể thiếu. Vừa đến tháng 11 mèo con liền sớm đem thọ lễ tặng Nhan thị gửi đi. Nhan thị thấy mèo con thêu một pho kinh Phật, lòng tràn đầy vui mừng, bèn tặng cho mèo con một đôi vòng tay. Vòng tay của Nhan thị buổi chiều đưa đến, Nhiếp Tuyên vừa thấy đôi vòng tay này, liền đem đến cho mèo con. Mèo con thấy đôi vòng tay xanh biếc như nước, liền biết giá trị xa xỉ, vội bảo Xuân Nha thận trọng dùng vải đỏ bao lại, để vào bên trong hộp trang sức. Sao lại không đeo a? Nhiếp Tuyên thấy hành động này của nàng, không khỏi buồn cười nói, ngọc có thể dưỡng thần, bởi vì mẹ biết nàng đang mang thai nên mới tặng cho nàng. Vòng ngọc quý trọng như vậy, mang trên tay bị hỏng rồi thì làm sao? Mèo con nói, vòng ngọc chân quý như vậy nếu là hỏng rồi, nàng sẽ đau lòng đến không chịu được. Sao lại bị hỏng? Nhiếp Tuyên bật cười, đôi vòng tay này đã theo mẹ hơn 30 năm, cũng không có bị hỏng. Đây là ngọc, cũng không phải đậu hũ. Mèo con le lưỡi nói, mẹ cẩn trọng như vậy đương nhiên sẽ không làm hư, nhưng mà thiếp không giống vậy, chàng xem châm ngọc của thiếp sắp hỏng hết rồi nè. Nói xong liền lấy bạch châm trên đầu xuống đưa cho hắn xem. Lúc này Nhiếp Tuyên mới chú ý tới đôi châm bạch ngọc này đã có chỗ bị nứt gãy. ở chỗ bị gãy là dùng bạc bọc lại, gãy rồi thì mua lại là được. Nàng cài cây châm gãy này làm gì? Mèo con nói, dù sao châm ở trên đầu, người bên ngoài cũng nhìn không thấy. Đổi rồi mà vẫn bị hỏng thì làm sao bây giờ? Nàng lầu bầu nói, ngọc thạch xinh đẹp như vậy làm hỏng rồi rất đáng tiếc. Nhiếp Tuyên giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tuy nàng, hắn thấy mèo con giật giật thân thể, tựa hồ muốn xoay người, liền bước lên phía trước hỗ trợ. Mèo con dưới sự trợ giúp của Nhiếp Tuyên, cố gắng trở mình một cái, trên bụng của nàng nhô lên nho nhỏ, theo hành động của mèo con, từ bên trái chuyển sang bên phải. Hiện tại bụng của nàng đã rất lớn, nếu hoàn toàn nằm xuống ngủ, nàng liền cảm thấy được đứa nhỏ trong bụng đè chặt nàng, khiến nàng không thở nổi, mỗi đêm chỉ có thể ở sau lưng lót một tầng chăn dày. Ngồi ngủ mà thôi, đứa trẻ trong bụng đá rất nhiều, mỗi lần mới vừa ngủ sẽ bị đá đến tỉnh, mà Nhiếp Tuyên lại rất cảnh giác, mỗi lần mèo con vừa mở mắt, hắn cũng sẽ liền tỉnh lại. Nàng thấy vậy liền bảo hắn đến thư phòng ngủ, nhưng Nhiếp Tuyên đau lòng nàng mang thai vất vả, như thế nào cũng không chịu. Nhiếp Tuyên tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp tình cảnh này, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, nhẹ nhàng sờ bụng của nàng hỏi, đau không, tay còn lại giúp nàng sửa sang lại chăn phía sau, không đau, mèo con lắc lắc đầu, thật vất vả cho nàng, Nhiếp Tuyên yêu thương nói. Không vất vả, mèo con vuốt bụng thật to, cười đến ngọt ngào, đứa trẻ đá nhiều chứng tỏ thân thể khỏe mạnh, ở cổ đại, tỷ lệ tử vong của trẻ nhỏ rất cao, nàng thật không hy vọng nàng sinh ra một con ma ốm. Nàng không thể tiếp nhận nỗi sự thống khổ khi mất đi con cái. Tết năm nay nàng đừng lo lắng gì cả, Nhiếp Tuyên nói. Năm nay, ai ta cũng không mời. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai chuẩn bị sinh con là được. Mèo con gật gật đầu, thấy vẻ mặt lo lắng của Nhiếp Tuyên, an ủi hắn nói, chàng đừng lo lắng, không phải mẹ cũng đã phái bà tử đến đây sao? Kinh nghiệm của họ phong phú như vậy, nhất định sẽ chiếu cố thiếp tốt mà. Nhan thị sợ con dâu có thể sinh bất cứ lúc nào. Lúc tặng vòng tay đến, cũng tặng thêm hai bà mụ trong nhà đến đây hầu hạ mèo con sinh nở. Gần đây hai bà mụ đã bắt tay vào chuẩn bị chuyện mèo con lâm bồn. Vốn mèo con còn lo lắng cổ nhân không biết tiêu độc, nhưng lại nhìn thấy hai người chuẩn bị, có nước ấm lại có khăn sạch đã phơi nắng, mới yên tâm để bọn họ đi chuẩn bị. Nàng tuy là người hiện đại, nhưng dù sao nàng cũng chưa từng sinh con, cũng không phải bác sĩ khoa phụ sản, đối với chuyện sinh con này rốt đặc cán mai, nàng vẫn dựa theo cách làm của chuyên gia ở cổ đại. Ta biết rồi, Nhiếp Tuyên miễn cưỡng cười cười, trong lòng trừ bỏ vui mừng ra, hiện tại lo lắng càng nhiều, mèo con hiện tại bị sức nặng của đứa trẻ đè đến khó thở. Lại nhớ đến thời điểm mới mang thai được 3 tháng, cả người nàng gầy hơn 3 vòng. Cả thân thể nhỏ bé vô cùng, lại còn mang thai, hắn thật sợ nàng có chuyện không hay, thấy mèo con che miệng đánh ngáp một cái, thần tình buồn ngủ, liền giúp nàng đắp chăn xong, nói, nàng ngủ một chút đi, ta ra ngoài xem sổ sách chút dạ, chàng cũng sớm một chút trở về, đừng quá mệt mỏi, công sự luôn làm không xong, mèo con quan tâm nói, được, Nhiếp Tuyên gật gật đầu. Thấy mèo con ngủ rồi, mới ly khai khỏi phòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày mai vẫn nên bảo Bạch Cập trở về, vạn nhất có chuyện gì, cũng có thể đúng lúc ra tay cứu giúp. Cách chương.